Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 469, gocchuyenaudio.com. Chương 469, ai nói vợ tôi không tốt, nơi này là câu lạc bộ quét. Cao Minh không thích tham gia vào những buổi xã giao đông người, anh có hơi ít bạn bè, nhưng cũng không đến nỗi quá cô đơn. Hầu hết bạn bè của anh là bạn ở câu lạc bộ quyền anh, câu lạc bộ bắn súng, hoặc những người bạn làm quen khi đua ngựa ở vùng ngoại ô thành phố. Vừa vào câu lạc bộ quét, Cao Minh đi thẳng lên đài và đánh hai trận, mái tóc ngắn đen nhánh, trên trán đầy mồ hôi. Đánh hơn 50 PSST, quét Cao Minh mới cởi găng ra và bắt tay đối phương, anh vào phòng tắm tạm rửa đồi đổi một bộ đồ mới và bước ra ngoài. Không ít người đang ở dưới đài vây xem, Lục Khánh Nam nhìn một vị tuyến thủ áo xanh vừa mới xuống đài, nhìn gò má trái của đối phương đang có máu ứ đọng, anh ta mỉm cười đưa cho đối phương một ly rượu brandy. Hôm nay không được may mắn nhỉ? Lục Khánh Nam nói thẳng, cười nhạo anh bạn này. Đối phương nhận lấy ly rượu, hào phong uống một hơi cạn sạch, cố ý lắc đầu với vẻ mặt đau khổ. Tối nay tâm trạng Cao Minh rất bực bội à, tối nay, anh ta đánh với Quách Cao Minh hai trận, vô cùng vất vả, cuối cùng thật sự không chịu nổi, không phản ứng kịp, gò má đều bị đánh sưng, có máu ứ đọng luôn. Lục Khánh Nam cười ha ha ha, may mắn ông đây tránh thoát một kiếp, thật may là có cái tên ngốc này lên đài đánh với Quách Cao Minh, nếu không tối nay anh ta lại phải chịu khổ rồi. Lục Khánh Nam tươi cười có vẻ hả hê, bị đối phương đấm một đấm vào bụng, sau đó anh ta gào lên một tiếng. Mọi người đều là khách quen của câu lạc bộ này. Đàn ông phải chịu nhiều áp lực công việc nặng dề, ngoài những quán rượu ồn ào, quán bar, một số người rất thích vận động mạnh để phát tiết, ở đây đều là bạn cũ, cả thân là một người đàn ông đã lập gia đình, có vợ có con, Bùi Hưng Nam đến trẻ một chút nên đã bỏ lỡ trận đánh vừa rồi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười xấu xa, đáng khinh của Lục Khánh Nam, anh ta cũng có thể đoán ra một vài chi tiết. Cao Minh và Kiều Bích Ngọc cãi nhau à, Bùi Hưng Nam vừa ngồi xuống, Ngụy Bắc ở quầy bar rất quen thuộc đưa cho anh A một ly cocktail nồng độ thấp. Vợ anh ta không cho phép anh ta uống rượu có nồng độ cao, anh ta nghe nhiều lần cũng đúng là nhớ kỹ trong lòng, sau đó dần dần tạo thành thói quen. Lục Khánh Nam là một người cô đơn, không có vợ quản lý, lại tiếp tục gọi một ly rượu brandy. Anh A uống một hớp rượu lạnh băng thật thoải mái, sau đó anh ta mở miệng. Bùi Hưng Nam, anh nói sai rồi, không phải Cao Minh và Kiều Bích Ngọc cãi nhau. Nếu lúc nào anh nhìn thấy tâm trạng Cao Minh không tốt, vậy chắc chắn là Kiều Bích Ngọc và Cao Minh cãi nhau, anh nói ngược rồi. Có bao giờ Cao Minh chủ động cãi nhau đâu, đều do đồ yêu quái Kiều Bích Ngọc. Nói gì, Ngụy Bắc vô cùng thành thạo mang rượu lên cho anh. Quách Cao Minh là ông chủ của câu lạc bộ này, trên quầy bar siêu tập rất nhiều rượu quý, đều dành riêng cho anh. Có một lần Lucy lấy hết can đảm, liều chết uống một chai trong đó, toàn bộ câu lạc bộ đều căng thẳng hơn nửa tháng, thực tế đã chứng minh Quách Cao Minh là một ông chủ rất hào phóng. Hay nói cách khác hơn, anh sẽ không chú ý đến những chuyện nhỏ như vậy, anh hiếm khi nổi giận đùng đùng, nhưng cũng rất khó có thể nhìn. Thấy anh tươi cười vui vẻ, các nhân viên trong câu lạc bộ đều vô cùng kiêng kỵ anh nhưng cũng rất kính nể anh. Vì vậy, khi nghe họ trò chuyện, Ngụy Bắc vô cùng tò mò về Kiều Bích Ngọc, trong miệng Lục Khánh Nam, gocchuyenaudio.com, anh ta vừa mang rượu lên cho họ, vừa vình tai lắng nghe nội dung bát quái, muốn hiểu biết thêm về bà chủ của mình, Cao Minh, để tôi dạy cho anh một cách đối phó với phụ nữ. Tôi đảm bảo với anh, lúc nào cách đó cũng có hiệu quả 100%. Lục Khánh Nam uống rất hăng, mọi người trong câu lạc bộ cũng chơi đùa rất vui vẻ, anh ta quyết định truyền dạy cho Quách Cao Minh một vài bí quyết riêng, nếu như phụ nữ đột nhiên tranh cãi vô lý, vậy suốt 3 ngày, anh đừng để ý đến cô ta. Nhiều nhất là 7 ngày, sau 7 ngày cô ta sẽ nhận lỗi, trước kia, bạn gái của Lục Khánh Nam đều như vậy. Khi họ phát cáu ồn ào, anh ta cứ thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ họ mấy ngày, như vậy họ sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi. Quách Cao Minh quay đầu nhìn anh ta, chân mày hơi nhíu lại, giống như đang suy nghĩ tính thiết thực của phương án này. Bùi Hưng Nam nhìn hai người bọn họ cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Lục Khánh Nam, anh đừng có đưa ra mấy cái ý kiến ngu ngốc. Sao lại ngu ngốc, tôi là người từng trải mà, đó là kinh nghiệm thực tế của tôi đấy. Lục Khánh Nam nói chuyện vô cùng tự tin, những người phụ nữ kia. Anh không để ý đến cô ta mấy ngày, cô ta sẽ tự tỉnh lại. Đó là vì trong đám bạn gái của cậu, không có một người nào tên là Kiều Bích Ngọc. Ha ha ha, Bùi Hưng Nam cảm thấy cách xử lý của anh ta thật sự không đáng tin. Quách Cao Minh cũng nhanh chóng nhận ra, những chiêu Lục Khánh Nam dùng để đối phó với những loại phụ nữ khác đều không đáng tin, ít nhất anh có thể chắc chắn là chúng đều không có tác dụng gì đối với Kiều Bích Ngọc. Để cho Kiều Bích Ngọc tỉnh lại à, Quách Cao Minh cảm thấy mình nãm mơ còn thực tế hơn. Tối hôm qua Kiều Bích Ngọc như cây ngày không sợ chết đứng, không cho phép anh vào phòng ngủ, ném cho anh một cái gối kèm một câu nói. Chia giường ngủ riêng, sau đó Kiều Bích Ngọc mang theo lửa giận đóng sâm cửa lại còn kêu gào muốn để anh tự tỉnh lại. Quách Cao Minh nghĩ lại cái vị đang ở nhà mình rồi nhíu mày, những chuyện này đều là chuyện nhà, không thể nói với mấy người anh em này, chuyện này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông. Anh tiếp tục im lặng, lại bưng ly rượu lên và uống một hớp. Lục Khánh Nam nhìn thấy dáng vẻ yên lặng của Quách Cao Minh, lại nhìn sang Bùi Hưng Nam vẫn luôn nhẹ nhàng mím môi cười khẽ. Tại sao hai người này đều là đàn ông đã lập gia đình, nhưng họ lại khác nhau nhiều đến vậy? Tôi đã nói rồi, tính tình Châu Mỹ Duy rất tốt. Quan Linh vào ở trong nhà họ Bùi, Châu Mỹ Duy cũng không nói nửa câu, nếu Kiều Bích Ngọc thay vào đó, nhà họ Bùi đã bị cô A phá hủy từ lâu rồi. Lục Khánh Nam đột nhiên xúc động, anh A cảm thấy sau khi kết hôn, một người đàn ông có hạnh phúc hay không, còn tùy thuộc vào cô dâu mà anh ta cưới. Lục Khánh Nam đang không hề lo lắng, chăm chú thưởng thức rượu, nghe thấy Quách Cao Minh bất thình lình hỏi ngược, anh ta cũng cảm thấy hoảng sợ, một hớp. Rượu bị nghẹn giữa cổ họng, anh ta sặc sụa ho khan liên tục. Anh ta vội vàng kéo khăn giấy trên bàn, không còn hình tượng gì. Suýt nữa anh ta sặc rượu chết rồi. Ngụy Bắc vẫn luôn nghe trộm, thật sự không ngờ. Từ trước đến nay ông chủ luôn lạnh nhạt nghiêm túc, hóa ra lại là người bao che như vậy. Đây đúng là tin tức động trời. Sau đó, anh ta lại cảm thấy hơi buồn cười, anh ta không chú ý nên tay run, ly thủy tỉnh rơi xuống đất vỡ tan, điều này lại vô tình giảm bớt sự xấu hổ của Bùi Hưng Nam. Thật sự xin lỗi, copchuyenaudio.com. Ngụy Bắc xin lỗi mọi người một tiếng, giả vờ như vừa rồi mình không nghe thấy nội dung mà họ nói, chỉ chăm chú cúi đầu thu dọn mảnh vỡ. Lục Khánh Nam và Ngụy Bắc rất quen thuộc, anh ta lập tức nháy mắt ra hiệu ý bảo Ngụy Bắc nói sang chuyện khác. Ngụy Bắc rất khó xử, cũng không biết phải làm sao. Anh ta làm việc bên ngoài, tất nhiên không muốn đắc tội với nhà quyền quý, chỉ đành nhắm mắt nhắc Quách Cao Minh một câu. Lucy nói, cô ta cũng không biết tại sao mợ chủ muốn điều tra cô Thanh Châu. Lục Khánh Nam vội vàng tiếng lời, Kiều Bích Ngọc và Lục Thanh Châu sao thế, họ có thân thiết không? Mặc dù từ trước đến nay, Bùi Hưng Nam luôn không thích Châu Mỹ Duy tiếp xúc qua U Bích Ngọc, dù sao không phải nhà ai cũng nuôi nổi một người như Kiều Bích Ngọc. Mặc kệ cô chanh chua hay tùy hứng, cô vẫn là vợ của Quách Cao Minh. Quách Cao Minh sẽ bao che cô, không cần phân biệt đúng sai. Thanh Châu suýt nữa thành con dâu nhà họ Lục các anh mà, đúng không? Bùi Hưng Nam cũng cùng nhau nói sang chuyện khác. Sau này, muốn nhắc đến Kiều Bích Ngọc, họ còn phải âm thầm, len lén nói khi không có Quách Cao Minh. Lần trước cô Quách Linh đến nhà tôi, nói với mẹ tôi về chuyện coi mắt, suýt hù chết tôi rồi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại nghĩ đến chuyện kết hợp hai chúng tôi chứ. Nhớ đến chuyện đó, Lục Khánh Nam vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu thật sự cưới Quách Thanh Châu, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ vô cùng nhàm chán. Lục Khánh Nam kể đúng sự thật cho Quách Cao Minh. Cô ba của anh không có ý định tốt đẹp gì, ngoài sáng thì nói là mình đại biểu nhà họ Quách đến bàn chuyện cưới hỏi, nhưng trước mặt mẹ tôi thì cứ lặp đi lặp lại nói Quách Thanh Châu chỉ là một đứa con nuôi, còn nói cô ta bị bệnh tự kỷ, không biết có di truyền cho đời con hay không, toàn những lời tổn thương cô ta. Thật ra Lục Khánh Nam khá thích những người như Kiều Bích Ngọc, mặc dù hơi tùy hứng một chút, nhưng cô không vui thì cô sẽ nói ngay, không giống với mấy quý bà quý cô nhà quyền quý như cô Quách Linh, toàn trên mặt nói một đàng, trong lòng lại nghĩ một nẻo. Nghe anh ta nói vậy, Quách Cao Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, anh cũng biết số tính tình cô mình, bà ta làm vậy cũng chẳng có gì đáng bất ngờ. Hình như cô Quách Linh tính toán muốn gả Thanh Châu cho một đứa cháu nào đó của mình. Tính tình Thanh Châu rất dễ khống chế, 80% là cô Quách Linh không có ý tốt. Lục Khánh Nam nói thẳng, tôi thật sự không thích hợp với những cô gái yên tĩnh như Thanh Châu. Tôi vẫn luôn xem cô ta như em gái mình, nếu thật sự phải tìm cho cô ta một người yêu, nên tìm một người đàn ông có tính cách tốt lại dịu dàng. Quách Cao Minh không đồng ý, Quách Thanh Châu đã đến tuổi lập gia đình, cô của anh sẽ lo chuyện tìm đối tượng cưới gả cho. Thanh Châu, anh sẽ không hỏi tới những chuyện này. Thanh Châu đồng ý là được rồi. Dù sao nhà họ Quách không cần phụ nữ trong nhà phải thông gia, mặc kệ hoàn cảnh. Xuất thân của đối phương thế nào, chỉ cần Thanh Châu thích ông nội lại yêu thương Thanh Châu như vậy, chắc chắn ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Tính tình Thanh Châu như vậy, cô ta thích kiểu đàn ông như thế nào? Lục Khánh Nam vẫn không thể nào tưởng tượng ra được. Một cô gái yên tĩnh như Quách Thanh Châu, giống như mọi lúc mọi nơi đều không có cảm giác an toàn, luôn đề phòng toàn bộ thế giới xung quanh, cô ta sẽ thích kiểu đàn ông nào đây? Lần trước Thanh Châu và Kiều Bích Ngọc cùng đến nhà tôi chơi, các anh không thấy thôi. Copchuyenaudio.com. Chập chập, đúng là hai loại tính cách trái ngược. Thanh Châu im lặng theo sau lưng tôi, Kiều Bích Ngọc lại leo tít lên cây, cô A còn nói cô ta muốn trộm một con sóc. Lục Khánh Nam đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Quách Cao Minh và hỏi anh. Nghe nói cây đại thụ của hàng xóm nhà tôi bị người ta mua. Cả một cây to bị đào tận gốc mang đi. Thật đúng dịp, trong cây kia có ba con sóc mà lần trước Kiều Bích Ngọc nói là cô muốn trộm. Sắc mặt Quách Cao Minh vẫn không thay đổi, anh ngẩng đầu nhìn anh ta. Chính anh đã cho người đến mua cây đấy. Lục Khánh Nam không còn lời nào để nói tiếp, khuôn mặt hơi vặn vẹo. Chuyện này là thật sao? Không sợ tên trộm đến trộm đồ, chỉ sợ bị tên trộm nhớ thương. Kiều Bích Ngọc không từ bỏ ý định, chắc chắn cô ta đã dùng cách nào đó để nhắc đến mấy con sóc kia với Quách Cao Minh. Ngụy Bắc vừa lau ly rượu, vừa nghe bọn họ nói chuyện. Anh ta cũng nghe người ta đồn chuyện Quách Cao Minh đột nhiên phái người đi mua một cái cây, Lucy từng châm chọc nhiều lần trong câu lạc bộ Kiều Bích Ngọc nói là cô muốn nuôi thú cưng, mấy con sóc bên nhà hàng xóm của Lục Khánh Nam thật đáng yêu, sau đó bọn họ lập tức đào cây. Ngụy Bắc đột nhiên bật cười, nói xen vào, thật ra mợ chủ rất thích hợp đi làm ở câu lạc bộ. Anh ta nghe nói Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc cãi nhau, nguyên nhân là Kiều Bích Ngọc đi làm bên ngoài, không muốn từ chức. Anh ta làm việc ở câu lạc bộ tin tức vô cùng nhanh nhạy. Anh rất quan tâm đến cô ta à, Quách Cao Minh rất bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngụy Bắc lập tức biết mình nói bậy, vội vàng tươi cười trả lời. Tôi chỉ trò chuyện một chút thôi, dù sao cô ấy cũng là bà chủ của một ôi, tôi cảm thấy con người của bà chủ rất thú vị, cứ liều mạng khen Kiều Bích Ngọc thì chắc chắn không sai được. Nghe được hai chữ, bà chủ tâm trạng Quách Cao Minh đúng là khá hơn nhiều. Ngụy Bắc đoán đúng suy nghĩ của anh, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn cười hi hi. Ngay cả loại người kỳ dị, không thích giao tiếp với phụ nữ như Lucy cũng thích kết bạn với bà chủ. Ngày đó Kiều Bích Ngọc nói muốn nhờ Louis điều tra Quách Thanh Châu giúp mình, Lucy cao ngạo như vậy mà lại lập tức bắt tay điều tra thật. Quách Cao Minh nghe người khác nói Lucy điều tra Quách Thanh Châu, anh ta cảm tê si quá kỳ lạ nên mới lên tiếng hỏi cô ta, lúc này mới biết đây là ý của Kiều Bích Ngọc. Nhưng Quách Cao Minh cũng không bảo Lucy ngừng điều tra. Kiều Bích Ngọc nói Thanh Châu đã ra tay với cô ấy nhiều lần rồi, Thanh Châu có xu hướng bạo lực không? Ngày đó anh và Kiều Bích Ngọc cãi nhau, cô còn nhắc đến chuyện này. Đến giờ Quách Cao Minh vẫn không tin nổi quan điểm của Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam đều giống nhau. Không thể nào, cách chương.